Vương Phi Trần Vãn Kiều, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng sinh vào cái ngày ta cùng đường muội xuất giá, ta không còn sửa chữa sai lầm lên nhầm Kiệu Hoa, mà quyết định cứ thuận theo tự nhiên. Kiếp trước, thái tử nhất mực yêu thương đường muội, hận ta chiếm vị trí thái tử phi. Khi ta mang thai 6 tháng, hắn đã hãm hại ta bị Sơn Phỉ bắt cóc, một xác hai mạng. Kiếp này, cứ để hai người bọn họ được toại nguyện. Thái tử cũng chẳng phải là hoàng tử duy nhất, cũng chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Ta là quân sư ẩn mình sau lưng phụ huynh và huynh trưởng, có thể giúp huynh trưởng từng bước thăng tiến, cũng có thể nâng đỡ một vị chữ quân mới. Ta gả cho ai, người đó mới là kẻ chiến thắng. Đêm tân hôn, tân phu quân lạnh lùng nói, đừng tới gần ta. Về sau, ta co rúm trong chiếc áo choàng lớn của hắn, run rẩy nói. Chàng, đừng tới gần nữa, không một. Mở mắt ra, ta lại trở về căn phòng khuê phòng quen thuộc. Khắp nơi đều tràn ngập không khí hỷ sự của hôn lễ. Ký ức của ta vẫn dừng lại ở lúc bị hãm hại. Thái tử hận ta cản trở mối lương duyên của hắn và đường muội. Khi ta mang thai 6 tháng, hắn đã lợi dụng danh nghĩa cầu phúc ở núi Thái Sơn, hãm hại ta bị Sơn Phỉ bắt cóc. Để tránh bị sỉ nhục, ta đã nhảy xuống vực tự vẫn, một xác hai mạng. Tất cả ký ức kiếp trước ùa về. Ta sững sờ hồi lâu, cuối cùng đã đưa ra một quyết định liều lĩnh. Ta muốn thuận theo tự nhiên, quyết không sửa chữa sai lầm lên nhầm Kiệu Hoa. Thái tử vì muốn cưới đường muội, đã sai người âm thầm sắp đặt. Nếu không có gì bất ngờ, Kiệu Hoa đón dâu trước cổng Trần Phủ đã bị đổi chỗ. Hôn sự do hoàng đế ban, thái tử không thể thay đổi, nhưng hắn có thể dùng kế, như vậy cũng có thể ôm mỹ nhân về. Một khi gạo đã nấu thành cơm, dù là hoàng đế cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận sai lầm. Giờ lành đến, Phủ Liễu dìu ta bước ra khỏi khuê phòng. Cho đến khi lên Kiệu Hoa, ta đều không hề tỏ ra bất kỳ điều gì khác thường. Quả nhiên, khi Kiệu Hoa đến nơi, ta không vào Đông Cung, mà được gả vào phủ đệ của tứ hoàng tử Tiêu Trì. Ta vẫn giả vờ như không biết gì, bái đường thành thân cùng Tiêu Trì. Khi được đưa vào động phòng, ta nắm lấy bàn tay to lớn của Tiêu Trì, giả vờ bước hụt chân, ngã nhào vào người hắn. Cơ thể hắn cứng đờ như sắt, quả nhiên là người nhà võ luyện binh. Nghe nói, Trích Trì là con trai của Bạch Nguyệt Quang của hoàng đế, lẽ ra hắn có rất nhiều cơ hội tranh giành ngôi vị chữ quân, nhưng mấy năm trước hắn bỗng nhiên mắc chứng cuồng loạn, thường xuyên nổi cơn thịnh nộ, không thích gần gũi người khác, lại càng không thích nữ sắc. Nhưng, kiếp trước ta vô tình nghe được trong cung, nguyên nhân Tiêu Trì từ một chàng trai tài giỏi tuấn tú trở thành La Sát có thể phát điên là do hoàng hậu vẫn luôn hạ độc hắn. Nói cách khác, trong vương phủ có gian tế, lúc này, ta cố ý thử Tiêu Trì, muốn đánh giá sơ bộ xem chứng cuồng loạn của hắn nghiêm trọng đến mức nào. Ngay khoảnh khắc ta ngã vào N, G, Ự, C hắn, bàn tay to lớn của hắn đã thuận thế đỡ lấy eo ta. Là đỡ ấy, chứ không phải trực tiếp đẩy ra, có thể thấy. Trong thâm tâm hắn không hề lạnh lùng vô tình như lời đồn. Ta dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy, nói. Đa tạ phu quân, bàn tay to lớn đang đặt trên eo ta của Tiêu Trì siết chặt. Ngay sau đó, hắn đỡ ta đứng thẳng dậy, tay cũng thuận thế rời đi. Dù có khăn voan che mặt, ta vẫn có thể cảm nhận được khí thế lạnh lẽo xung quanh người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nói một lời, trực tiếp đưa ta về động phòng. Lòng bàn tay hắn nóng và thô ráp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN Phi Chan Van Kiêu, chương 1, HTML. Vừa vào phòng tân hôn, Tiêu Trì gần như lập tức buông tay ta ra, sau đó im lặng rời đi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, chuyện hai tân nương của Trần gia lên nhầm Kiệu Hoa đã ồn ào khắp nơi. Khi người của vương phủ chạy đến Đông Cung, bên đó đã vội vàng động phòng. Phủ Liễu lo lắng nói, đại tiểu thư, giờ phải làm sao đây? Người đáng lẽ phải gả vào Đông Cung cơ mà. Ta tự mình vén khăn voan lên, khóe mắt liếc thấy một bóng áo bào đỏ thẫm bên ngoài cửa. Ta nói, có gì mà phải lo lắng? Ta lại thấy đây là ý trời. Ta đã âm thầm ái mộ tứ điện hạ từ lâu. Giờ kết thúc như vậy, coi như ta đã toại nguyện rồi. Không hai, xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Phủ Liễu há hốc mồm. Nàng ấy tất nhiên biết, ta chưa từng ái mộ Tiêu Trì. Nhưng mà, đàn ông là cần phải dỗ dành, cứ diễn mãi, hắn cũng sẽ tin thôi. Một nữ tử hết lòng hết dạ yêu thương hắn, lại không hề chê bai hắn mắc chứng cuồng loạn, hắn ít ra cũng phải có chút bao dung chứ. Như vậy, những ngày sau này của ta mới dễ sống hơn một chút. Ta đưa tay lên che môi phủ liễu, không cho nàng ấy nói hứ, rồi nói tiếp. Xem ra, thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta, thật sự để ta được như ý nguyện. Thiên hạ đều nói, phu quân ta tính tình nóng nảy, nhưng có ai biết, phu quân cũng từng là một chàng trai tuấn tú. Người khác có lẽ không biết, trước đây ta từng gặp Sơn Phỉ, là phu quân đã dẫn người đánh lui bọn ác nhân. Từ đó về sau, ta đã ái mộ chàng. Mấy năm trước, Tiêu Trì khi đó mới 15 tuổi, quả thật đã từng dẹp loạn Sơn Phỉ. Hắn đã cứu rất nhiều người, tất nhiên sẽ không điều tra kỹ càng xem trong số những người đó có ta hay không. Lời nói dối hoàn hảo nhất, chính là 7 phần giả, pha lẫn 3 phần thật, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Lúc này, Phủ Liễu càng thêm ngây người. Tuy nhiên, ta đã nhiều lần dẫn nàng ấy ra ngoài, cũng từng gặp Sơn Phỉ, lần nào cũng may mắn thoát nạn. Nàng ấy chớp chớp mắt, bị ta làm cho mơ hồ. Lúc này, Tiêu Trì bước vào phòng tân hôn. Phủ Liễu lập tức lui sang một bên, người đàn ông mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, hắn luôn cau mày, đáy mắt dường như có nỗi u buồn không bao giờ tan biến. Vì quá lạnh lùng, khiến người ta quên đi dung mạo vốn có của hắn. Bộ hỷ phục màu đỏ càng tôn lên vẻ tuấn tú, tim ta đập nhanh hơn, không phải vì rung động, mà là tạm thời chưa thể chắc chắn rằng ta nhất định có thể thu phục được vị la sát này. Ta ra tay trước. Đôi mắt long lanh nhìn hắn, cẩn thận hỏi. Phu quân, nghe nói ta và đường muội đã lên nhầm kiệu hoa, bên Đông Cung đã hành lễ phu thê rồi, xem ra không thể đổi lại được nữa, vậy. Ta chỉ có thể làm thê tử của chàng thôi, vừa nói, ta vừa cười tươi như hoa mẫu đơn nở rộ, dường như rất hài lòng với kết cục này. Tiêu Trì lại cau mày, ta đưa tay định chạm vào mi tâm hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng né tránh. Hắn quả thật không thích bị người khác chạm vào. Tiêu Trì lạnh lùng nói. Tự trọng, ta nghẹn lời, tiếp tục kiên trì, nước mắt lưng tròng nói. Đã bái đường rồi, phu quân lại bảo ta tự trọng. Thôi vậy, ta nghe theo phu quân còn chưa được sao? Chỉ cần phu quân không tức giận là được. Trước tiên phải mềm mỏng, sau đó lấy được lòng tin của hắn, mới có thể hành động thuận lợi. Năng khuất năng thần, mới là nữ tử mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.